Chương 2788, trung cấp tu luyện thất, đệ nhất bạo. Có thể thấy được, thực lực của hắn thật là vượt xa cảnh giới của hắn giới. Đã như vậy, cái kia cao giai tu luyện thất lực lượng không khỏi quá khổng lồ một số, nửa bước vũ đế cảnh giới mới có thể tiếp nhận. Lục Ngọc Đường No Y Trần Phong nói ra, tốt, cái kia ta liền chọn trung cấp tu luyện thất. Cái này trung cực tu luyện thất, bao nhiêu long huyết tử tinh một ngày? Lục Ngọc Đường rỗi ra một ngón tay, 10.000 long huyết tử tinh một ngày. Trần Phong nghe, không khỏi ngược lại hít một hơi mát khí, một ngày 10.000 long huyết tử tinh, đây quả thực là đốt tiền A tại cái này trong phòng tu luyện, nếu là trên việc tu luyện một năm, như vậy chính là 300-400 vạn long huyết tử tinh biến mất. Mà mình bây giờ trong tay tuy nhiên có 500 vạn long huyết tử tinh, nhìn như bằng đại, nhưng là phải biết, đây chính là Hắc Sơn Ngũ Hổ góp nhặt trên 100 năm mới góp nhặt xuống thân ra A. Chuyện tốt như vậy, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, chỉ sợ rất khó có thể đụng phải lần thứ hai. Bình thường võ giả chỉ sợ góp nhặt bên trên 10 ngày nửa tháng, không, thời gian mấy tháng, cũng liền mới có thể trong này cấp trong phòng tu luyện trên việc tu luyện như vậy một lượng tiên thôi. Bất quá, hiệu quả còn đúng là thật tốt. Trước đó, Trần Phong huynh đệ ngươi tại cái kia sơ cấp tu luyện thất ngây người một đoạn thời gian, vậy coi như là lão ca ta có thể bán đưa cho ngươi lớn nhất mặt mũi. Nhưng là lần này lại là muốn thu long huyết tử tinh. Trần Phong gật đầu nói, ta biết no ý cái kia, ta trước hết tu luyện 3 ngày, liền tu luyện tới buổi đấu giá bắt đầu cái kia thiên mới thôi. Tốt, vậy ta đây liền xuống dưới an bài. Lục Ngọc Đường gật đầu nói đạo. Lục Ngọc Đường cáo tử, một canh giờ sau khi, hắn chính là trở về, hướng Trần Phong nói ra, trung cấp tu luyện thất sự tỉnh đã an bài thỏa đáng. Trần Phong huynh đệ, ngươi chờ một lúc trực tiếp theo các nàng qua đi là được. Trần Phong điểm đầu, rồi sau đó, Lục Ngọc Đường lại là lấy ra một cái hộp ngọc. Đem ngọc này hộp mở ra, lập tức, một cỗ mùi thơm ngào ngạt mà băng lánh hương thơm chính là tràn ngập tại cái này trong khách sánh. Trần Phong hít một hơi thật sâu, liền cảm giác trong cơ thể mình thương thế tiểu tựa hồ có chuyển biến tốt. Mùi thơm này, hắn hết sức quen thuộc, chính là long xà giao thái đan vị đạo. Đây là 3 cái long xà giao thái đan. Lục Ngọc Đường đem ngọc hạp đưa cho Trần Phong. Trần Phong điểm đầu, nhìn qua sau khi chính là thu nhập mình cái kia kim tuyến trong túi gấm. Rồi sau đó, hắn lấy ra 83 vạn long máu tử tinh, cho Lục Ngọc Đường. Trong đó 3 vạn long huyết tử tinh, là ở chính giữa cấp tu luyện thất tu luyện 3 ngày phí dụ. Mà cái kia 600.000 long huyết tử tinh, thì là mua sắm 3 cái long xà giao thái đan phí dụ, đến nỗi mặt khác 20 vạn, thì là Trần Phong trước đó thiếu Lục Ngọc Đường. Trần Phong trước đó thật sự là không có long huyết tử tinh, hiện tại có sau khi, tự nhiên sẽ lập tức trả lại. Trần Phong nói ra, cái kia ta hiện tại liền đi tu luyện, còn muốn phiền phức lão ca bang ta an bài một bên dưới 3 người bọn hắn. Nói lấy, chỉ Kỳ Thải Huyên, Trần Tử Viện cùng Tử Hỏa Chân Linh. Lục Ngọc Đường mỉm cười nói, yên tâm đi, 3 vị này, tại cái này trong thời gian 3 ngày, ta sẽ an bài bọn hắn đi sân đấu giá lớn khách phòng ở lại. Đều là đơn độc tiểu viện lầu các, phi thường yên tĩnh, không có người quấy rầy, mỗi ngày ăn dùng đều sẽ trực tiếp đưa qua. Mà lại, cam đoan an toàn. Trần Phong gật đầu nói, như thế, vậy thì làm phiền. Trần Phong cùng Kỳ Thải Huyên Trần Tử Viện dặn dò một phen, rồi mới liền quay người chuẩn bị rời đi. Đi vào phòng khách cửa ra vào thời điểm, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Lục Ngọc Đường hỏi, không biết đạo cái kia cao giai tu luyện thất. Một ngày cần bao nhiêu? Lục Ngọc Đường mỉm cười lấy rôi ra một cái bàn tay, rồi mới lại phản mở dưới, nói ra, 100.000 long huyết tử tinh. 100.000 long huyết tử tinh. Trần Phong ngược lại hít một hơi mát khí, lung lay đầu, đây thật là đốt tiền A, cũng chỉ có cái kia đẳng cấp võ giả, mới có thể chịu được tiêu hao như thế đi. Mà lại, Lục Ngọc Đường nói ra, muốn vận dụng cao giai tu luyện thất, ta căn bản là không làm chủ được, cờ ơn nở đại quản sự điểm đầu mới có thể. Bởi vì cao giai tu luyện thất hết thể liền như vậy mấy chỗ, rất hơn nửa bộ vũ đế muốn đi, có chúng ta còn không muốn để cho bọn hắn tiến đâu. Trần Phong điểm đầu, không tiếp tục nhiều lời cái gì, chỉ là quay người rời đi. Rất nhanh, hắn chính là tại thị nữ chỉ huy bên dưới lại tới cái kia phiến hoa viên. Trung cấp tu luyện thất, ở mảnh này hoa viên chỗ sâu. Lại lúc đến nơi này, Trần Phong cảm giác, hết thể trước mặt cùng lúc trước nhìn thấy lại không đồng dạng. Trên thực tế, cảnh sắc không có biến hóa, chỗ khác biệt chỉ là tu vi của hắn cảnh giới, còn có ánh mắt thôi. Trần Phong có thể nhìn thấy, tòa này hoa trong viên, hết thảy có 18 tòa cự đại hoàng kim thành bảo. Mỗi một tòa dáng vẻ, đều giống như một cái móc ngược đại hoàn, bên trên khắc đầy các loại đường cong. Tòa này hoa viên nhìn không lớn, trên thực tế khi dạo bước tiến lên nơi này thời điểm cũng đã tiến nhập một cái gấp lại không gian. Trần Phong khi được đưa tới một gian hoàng kim thành bảo trước mặt thời điểm, cố ý không có đi vào, ngược lại là hướng bên cạnh đi đi. Quả nhiên, hắn đi ra ngoài một bước sau khi, lập tức lại nhìn thấy mặt khác một bức cảnh sắc, thật giống như một bước này đã bước ra mấy ngàn mét. Thị nữ kia ở sau người cuống quýt kêu lấy, Trần Công Tử, xin ngài không cần loạn đi, nơi đây rất là nguy hiểm. Âm thanh xa xa truyền đến, phảng phất đã ở mấy ngoài ngàn mét. Trần Phong mỉm cười, trong lòng hiểu rõ. Hắn hướng lùi lại hai bước, lại là về tới cái kia hoàng kim thành bảo phía trước. Hắn lại hướng về phía trước nhìn thời điểm, liền phát hiện, nơi đó cùng trước đó nhìn thấy hảo không khác biệt. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, trong lòng thầm nghĩ, thật là không tầm thường a nguyên lai, cái này hoa viên nhìn chỉ là một tòa phương viên 2-3 dặm hoa viên, trên thực tế bên trong tối thiểu áp xúc gấp lại khoảng chừng hơn vạn bên trong cự đại không gian. Mà cái này hơn vạn bên trong cự đại không gian phía dưới lại là áp xúc không biết bao nhiêu không gian, phong ấn không biết bao nhiêu bí cảnh, liên thông không biết bao nhiêu linh khí mùi thơm ngào ngạt, mở mịt lấy thiên địa nguyên khí chỗ. Trần Phong nhìn về phía cái kia hoàng kim thành bảo, phát hiện cái này hoàng kim thành bảo tuần bốn phía nhưng thật ra là hàm ẩn đại trận. Nơi này phía dưới, trên thực tế là bố trí một cái cự đại trận pháp. Từng cỗ bàng đại linh khí, như cùng một cái đầu bị vận hợp thành cự đằng, tràn vào đến những này hoàng kim thành bảo bên trong. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, trong lòng dâng lên một cỗ lòng kính sợ. Cái này thất tinh phòng đấu giá phía sau, cái này thất tinh thương hội phía sau, không biết đạo đang đứng một vị gì chủng loại mạnh mẽ cường giả a lại có như thế thủ đoạn thông thiên loại thủ đoạn này, Trần Phong hiện tại chỉ là vừa mới có thể lý giải. Đừng nói để hắn làm, để hắn muốn minh bạch hắn đều khó mà làm đến. Không có cách, cảnh giới không đến. Trần Phong bước vào cái kia hoàng kim thành bảo bên trong, lập tức liền cảm giác mình phảng phất tiến nhập một cái thế giới đóng kín. Ken két âm thanh bên trong, hoàng kim thành bảo cái kia đại môn ở sau người chậm rãi khép kín. Loại kia bị triệt để phong ấn, triệt để bao phủ, căn bản không thở nổi, phảng phất bị đại sơn áp xuống tới cơ hồ tươi sống đè chết cảm giác, đồng nhiên ở giữa lại một lần xuất hiện tại Trần Phong tâm đầu.